Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 71, vòng chung kết. Hôm sau, tại ứng phó xong cả ngày chương trình học về sau, Tiêu Dạ liền tiến về trường học sân vận động tham gia bóng rổ huấn luyện. Tiến trong phòng sân vận động, Tiêu Dạ liền phát hiện, tất cả người cũng đã đến đông đủ. Chỉ là từng cái thể xác tinh thần dã rời ngồi tại trên sàn nhà bằng gỗ. Mệt chết, tối hôm qua đi ngủ vẫn không cảm giác được đến. Hôm nay mới phát hiện, thân thể quá mệt mỏi. Dù sao cũng là vương giả nhị liên chiến. Đánh cho lại kịch liệt như vậy, đã sớm vượt qua gánh vác hạn mức cao nhất. À, Tiêu Dạ, người đã đến. Hyuga Junpei cái thứ nhất phát hiện Tiêu Dạ, ngữ khí hơi lấy ra một chút nhiệt tình. Người biết không, trên mạng có người đem chúng ta đánh sâu toku tranh tài video truyền đi lên. Hiện tại rất hỏa a. Tiêu Dạ nao nao, đem túi sách ném đến một bên về sau, liền hướng mấy người đi tới. Izuki-san im lặng nói, cái gì a, người không biết, ngay từ đầu là N chạm, về sau lan tràn đến trang web khác, đến bây giờ N chạm điểm kích lượng cộng lại chỉ sợ vượt qua 200.000 đi. Buổi sáng nhìn thời điểm, đã 300.000, Tiêu Dạ lắc đầu, đối cái đồ chơi này một chút hứng thú đều không có. So với loại chuyện này, vẫn là tiến hành một cái khôi phục tính huấn luyện a. Một tuần sau chúng ta liền muốn đánh vòng chung kết, đến lúc đó lại là khổ chiến. Nói lên cái này, đám người một trận trầm mặc. Đánh Midorima Shintaro đều khổ cực như thế, càng đừng đề cập thế hệ kỳ tích Aomin Daiki. Có trời mới biết bầy quái vật này lại có chiêu thức gì. Chỗ cửa lớn, Aida Riko tinh thần thanh âm truyền đến. Nói không sai, các ngươi đều quá buông lỏng. Không cần thư giãn, chúng ta chỉ là A thi đấu khu hạng nhất. Muốn đi vào cả nước giải thi đấu, còn có Tokyo khu vòng chung kết đâu. Đám người xem xét, lập tức đứng dậy, cùng nhau hô to, huấn luyện viên. Aida Riko cầm trong tay một cái bao cùng một trang giấy. Nàng đi đến Tiêu Dạ trước mặt, đem bao khỏa đưa tới. Đưa cho ngươi, ta, có người gửi tới, ta đi ngang qua cửa trường thời điểm giúp ngươi lấy ra. Hệ thống tin nhắn bao khỏa, Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, cảm giác không thích hợp, tại Nhật Bản vô thân vô cố. Ai sẽ gửi đồ vật cho hắn? Từ Aida Riko trong tay tiếp nhận. Tiêu Dạ cảm giác một cái. Cũng nặng lắm. May mà cô nương này giúp hắn chuyển tới. Không mở ra nhìn xem sao? Nàng hiếu kỳ nói. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Đem phía ngoài băng dán xé toang. Đem hộp mở ra xem mới mãnh liệt kịp phản ứng. Nguyên lai là cái này. Thứ gì? Sách. Đám người vây quanh. Kagami Taiga xích lại gần, xuất ra một bản quan sát, tinh mỹ trang bìa, thư hương cùng mực in khí tức bốn phía. Văn bản bên trên viết, Yahari Ore no Saisun Love Comedy wa Machigate iru. Chữ, cuối cùng mới là một hàng chữ nhỏ. Tiêu chú tác giả, Tiêu Dạ cười cười, nói, ta vì lời ít tiền, trèo chống ta chi tiêu hàng ngày, liền dành thời gian viết một bản light novel. Đầu cho Kadokawa tiệm sách, không nghĩ tới một tháng trôi qua, bọn hắn cho ta gửi tới điển tàng bản. Light novel, Kadokawa tiệm sách, Aida Riko nới rộng ra miệng nhỏ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Tiêu Dạ. Ngươi còn biết viết tiểu thuyết à? Bóng rổ đánh thật hay, lại biết viết tiểu thuyết, dáng dấp cũng tốt, tại sao có thể có loại người này? Thật khiến cho người ta tức giận. Trong chốc lát, Tiêu Dạ cảm thấy mấy đạo tràn ngập oán niệm ánh mắt. Chớ nhìn ta như vậy. Sinh hoạt bức bách a. Nói đến, Kise vẫn là người mẫu đâu. Fan nữ một đống lớn. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ cười ngượng ngùng hai tiếng. Liền vội vàng đem trong hộp điển tàng bản đem ra. Hết thảy 13 bản. Một người một bản a. Chính ta lưu mấy quyển. Muốn đưa người. Bóng rổ bộ diệt trừ Tiêu Dạ bên ngoài. Còn có 9 người, đưa xong sau, còn lại 4 bản, một bản đưa cho Momoi-chan. Đây là lúc trước ước hẹn, nhất định phải đưa. một bản đưa cho tranh minh họa sư cô Aoki. Người khác vất vả cho ngươi vẽ tranh minh họa, lúc này cũng phải ý tứ. Còn lại hai quyển, Tiêu Dạ dự định giữ lại làm cái kỷ niệm. Kadokawa tiệm sách cũng đủ ý tứ. Vậy mà một lần cho ta gửi 13 bản. Đoán chừng là biết ta là bóng rổ bộ người. Để cho ta lấy ra đưa người A. Chấm ngoặc kép. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ đem Watari Wataru từng quyển đưa cho các đội hữu. Đám người một cầm tới sách, nhao nhao nhìn lại, liền ngay cả Aida Riko cũng không ngoại lệ. Tiêu Dạ lập tức cảm thấy im lặng, liền không thể về nhà xem nha. Còn huấn không huấn luyện, không thể không nói. Watari Wataru, không hổ là một bản đại hỏa light novel. Coi như ngày thường không đọc tiểu thuyết một đám người, giờ phút này cũng thấy say sưa ngon lành. Trọn vẹn một phút về sau, Aida Riko mãnh liệt lấy lại tinh thần, vỗ đầu của mình, áo não nói, ta đang làm gì nha, đều cho ta đừng xem. Đám người lúc này mới đem sách đem thả xuống, chúng ta cầm tới A thi đấu khu hạng nhất, một tuần sau, cũng chính là thứ hai, liền bắt đầu đánh Tokyo khu vòng chung kết, ngay tại vừa rồi, C khu cùng D khu hạng nhất cũng đi ra. Một mặt nghiêm túc nói xong, Aida Riko đem trong tay giấy đưa cho đám người truyền đọc. Đây là một tấm chế độ thi đấu biểu, cùng lúc trước đấu vòng loại khác biệt. Vòng chung kết chọn lựa là tuần hoàn chế. 4 chi đội ngũ tiến hành 6 trận đấu, quyết ra bài vị, một tên sau cùng đem tao ngộ đào thải. Trước đệ tam biểu Tokyo khu tấn cấp cả nước giải thi đấu tổng quyết tái. Cái này 4 chi đội ngũ theo thứ tự là A thi đấu khu hạng nhất, Seiren trường cao đẳng, B thi đấu khu hạng nhất, Tô U học viện, C thi đấu khu hạng nhất, Akira trường cao đẳng, D thi đấu khu hạng nhất, Sensu quán. Một vị năm nhất cầu thủ cảm khái nói, năm trước ba đại vương giả, năm nay liền thừa một chi, Tây vương giả Sensu quán. Aida Riko nhíu mày, nói, ngoại trừ vương giả bên ngoài, còn có B khu Tua U học viện. Các ngươi hôm qua đã biết, Aomin Daiki gia nhập Tua U học viện. Nó là chúng ta địch nhân lớn nhất. Đám người đồng ý gật đầu. Cứ việc Seiren đánh thắng Kise Ryouta cùng Midorima Shintaro, nhưng ai cũng không dám xem thường thế hệ kỳ tích. Akira trường cao đẳng cũng không yếu. Nam, hai dù sao đều đánh tới C thi đấu khu hạng nhất. Không thể xem thường A. Hyuga Junpei cầm chế độ thi đấu biểu, trầm giọng mở miệng, đám người nghe xong, lập tức cảm thấy áp lực rất lớn. Ba chi đội ngũ, giống như không có một chi là đội yếu, chỉ sợ đều là khổ chiến. Tiêu Dạ phủi tay, khích lệ nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta cũng không yếu. Không nên xem thường địch nhân, cũng không nên đánh giá thấp mình. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Tiến vào cả nước giải thi đấu tổng quyết tái. Nói hay lắm, Aida Riko nắm chặt nắm tay nhỏ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Cho nên, hôm nay bắt đầu khôi phục tính huấn. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, lời còn chưa nói xong, chỗ cửa lớn xuất hiện một đạo tịnh lệ thân ảnh. Cô Aoki mang theo bọc nhỏ, thanh tú động lòng người đi đến, nhẹ giọng mở miệng nói. Xin hỏi, cá mập lão, Tiêu Dạ Kun có đây không? Trong chốc lát, Tiêu Dạ lần nữa cảm thấy tràn ngập oán niệm ánh mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.